Chương 1015, đánh cược rồi. Nghe được Chu Phàm đáp ứng, giảng đường bên trong đều là yên tĩnh. Đỗ Nê con mắt trừng lớn nói, Chu Minh, ngươi không phải tự ngược người, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể thắng ngươi người này làm sao thắng bại tâm nặng như vậy. Chu Phàm liếc liếc mắt Đỗ Nê, thản nhiên nói, thắng thua cũng không trọng yếu, luận bàn đối với song phương đến nói, chỉ tại cộng đồng tiến bộ. A-di-đà Phật. Nhất hành thở dài, Chu Thí Chủ có thế buông xuống thắng bại tâm, chính là tự tại người, tiểu tăng không bằng. Tin ngươi mới là lạ. Đỗ Nê nói thầm một tiếng nói. Lý Trùng Nương có chút sầu lo một chút nhíu mày, nhưng không có mở miệng thuyết phục. Tìm một chỗ đi. Chu Phàm nhìn xem Nhất Hành no y chúng ta đi thư viện bên ngoài hoang dã, nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Nhất Hành trầm ngâm một chút no y Chu Phàm tự nhiên không có ý kiến. Chu Phàm cùng Nhất Hành bọn hắn liền từ hướng về thư viện đi cửa sau đi. Giáp Tự Ban lập tức 7 người tại thư viện bên trong đi lại, nhận không ít trong nội viện học sinh nhìn chăm chú, nhưng không người nào dám tùy ý tới gần. Chờ bọn hắn đi tới thư viện cửa sau, phát hiện Tríu Thâm Thâm, Hậu Thập Tam Kiếm đã đợi tại cửa sau chỗ. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Tríu Thâm Thâm không có trả lời, Hậu Thập Tam Kiếm cười nói, ta nghe Đỗ huynh nói Chu huynh cùng Nhất Hành huynh muốn luận bàn, liền bỏ xuống sự tình chạy tới. Đám người đồng loạt nhìn một chút Đỗ Nê. Đỗ Nê cười khan một tiếng nói, ta nghĩ đến dù sao cũng là Giáp Tự Ban tương đối trọng yếu luận bàn. Liền phát tin tức cho bọn hắn ba người, muốn nhìn một chút pha y chẳng có hứng thú tới, nhiều người náo nhiệt một chút. May mắn ta hôm nay đến thư viện, bằng không ta liền bỏ lỡ một trận trò hay. Đám người phía sau vang lên Trương Lý Tiểu Hồ thanh âm. Trương Lý Tiểu Hồ cũng tới. Cái này Giáp Tự Ban 10 người cũng góp đủ. Đỗ Nê sở dĩ sẽ có lớp học những người khác tin tức phù phương pháp liên lạc, đó là bởi vì lần trước đóng giữ thôn lúc. Bọn hắn vì thuận tiện liên hệ cùng một chỗ trao đổi tin tức phủ. Từ cửa sau ra ngoài, đám người thi triển thân pháp gấp rút lên đường. Chu đại ca. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm cùng đi, mà nàng một bên khác là Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai Thiên Hương lọt vào Lý Trùng Nương cự tuyệt về sau, cũng không có từ bỏ, đang dùng ái mộ ánh mắt nhìn xem Trùng Nương. Nếu là tăng thêm ta, đó chính là phức tạp bốn góc quan hệ, chú ý tới cái này màn Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. Hắn bình tĩnh nói, Trùng Nương, đây bất quá là một trận luận bản, không cần lo lắng. Ta không có lo lắng. Lý Trùng Nương dịu dàng cười một tiếng, Chu đại ca dám ứng chiến, khẳng định là có nhất định nắm chắc, ta chỉ là muốn để Chu đại ca cẩn thận một chút. Chu Phàm ân một tiếng, trong lòng của hắn thở dài, cũng không biết hôm qua Lý Cửu Nguyệt là như thế nào nói với nàng, nàng tha ý độ đối với y ta ngược lại không có một chút biến hóa. Mà đổi thành một bên. Tríu Thâm Thâm bước nhanh đi nhanh, đã đến Nhất Hành bên cạnh, hắn liếc liếc mắt Nhất Hành nói, ngươi đã tiến vào đạo cảnh sao? Tríu Thâm Thâm biết rõ Nhất Hành khiêu chiến Chu Phàm, hắn liền vội vã chạy đến, nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu. Nhất Hành khẽ gật đầu. Tríu Thâm Thâm không nói gì thêm, đối với cái này hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là vốn chính là khí cương đoạn Nhất Hành không có đột phá, lại nào dám lại khiêu chiến Chu Phàm. Rất nhanh một đường buôn tẩu bọn hắn tìm được một chỗ trống trải bãi cỏ. Nơi này đã rời xa thư viện, QNZ không có trông thấy bất kỳ quái gì. Lý Trùng Nương bọn hắn liền đi tới một bên, nhìn xem trong sân Chu Phàm cùng Nhất Hành. Nhất Hành nhìn một chút Chu Phàm nói, ngươi còn có một thanh đao không mang đến, như vậy không quan hệ sao? Nhất Hành chỉ là Chu Phàm đức tự đao, trôi đao kia quá lớn, Chu Phàm không có khả năng cả ngày cóng, hắn đem đức tự đao để vào chữ vật chi thư. Chu Phàm do dự một chút nói, các ngươi chờ một chút. Ta đi đem đao của ta mang tới. Nhất Hành bọn hắn đương nhiên không có ý kiến, trong nội tâm QNZ minh bạch, Chu Phàm hẳn là có một cái đặc thù chữ vật khí cụ, bọn hắn cũng xuất thân lai lịch bất phàm, sẽ không ham Chu Phàm một cái chữ vật khí cụ. Bất quá Chu Phàm nghĩ đối bọn hắn giữ bí mật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm thân ảnh một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn trước mắt. Thừa dịp Chu huynh vẫn chưa về, đánh cược nha. Trương Lý Tiểu Hồ trong mắt chuyển một chút nói, ta đại lý, các ngươi có thể áp Chu Minh thắng, cũng có thể áp Nhất Hành pháp sư thắng, áp một bồi một, vô luận là huyền tệ vẫn là luyện khí tinh ngọc đều có thể. Chu Phàm khẳng định không có tiến vào đạo cảnh, tỷ lệ đặt cược vì cái gì không nâng cao một điểm? Hùng Phi Tú nghiêng liếc mắt Trương Lý Tiểu Hồ hỏi. Hùng đại tiểu thư, vốn nhỏ sinh ý, cũng không dám nâng cao, Nhất Hành pháp sư đã tiến vào đạo cảnh, nhưng Chu Minh nhưng cho tới bây giờ chưa từng bại. Trương Lý Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ nói. Hùng Phi Tú hừ một tiếng, nàng từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho Trương Lý Tiểu Hồ, ta áp 20 vạn huyền tệ Chu Phàm thắng. Trương Lý Tiểu Hồ cười hì hì nhận lấy ngân phiếu, còn có ai nhất hành đã là lần này luận võ người, lại là người xuất gia, hắn bất đắc dĩ niệm một tiếng A-di-đà Phật. Nhất hành, ngươi cũng đừng để cho ta mất cả trì lẫn trải. Đỗ Nê cắn răng đem 10 khối màu lam luyện khí tinh ngọc giao cho Trương Lý Tiểu Hồ, áp nhất hành thắng. Lý Trùng Nương cười yếu ớt nói, Trương Lý Huynh, ta áp 100 vạn huyền tệ Chu Đại Ca thắng, nhưng bây giờ không có mang nhiều như vậy ngân phiếu ở trên người. Trước tiên có thể thiếu sao 100 vạn huyền tệ Trương Lý Tiểu Hồ ra mặt run lẩy bẩy, hắn lẩm nhẩm một câu cầu phú quý trong nguy hiểm nói, Lý Cô Nương, đương nhiên không có vấn đề. Dạ Lai Thiên Hương chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem Lý Trùng Nương, nàng nghe thấy Lý Trùng Nương nói như vậy, cũng là mở miệng nói, ta áp 50 vạn huyền tệ Chu Huynh thắng, ngân phiếu thua liền sẽ cho ngươi. Tốt tốt tốt. Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng đáp ứng đến, Trương Lý Tiểu Hồ lại nhìn về phía còn không có đặt cược Ôn Hiểu, Chíu Thâm Thâm, Hậu Thập Tam Kiếm ba người. Ta là một cái quỷ nghèo, nhưng không có bao nhiêu tiền. Hậu Thập Tam Kiếm buông buông tay nói, nhưng ta có thể áp lên tháng sau màu lam luyện khí tinh ngọc lượng cung ứng cược Chu Huynh sẽ thắng. Trương Lý Huynh tiếp sao lại là Chu Phàm. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt biến hóa, hắn trong mắt chuyển một chút, nhìn xem đứng thẳng bất động Nhất Hành, hắn hừ một tiếng nói, tiếp. Ta không cá cược. Ôn Hiểu lắc đầu nói, ta cảm thấy hai người bọn họ không sai biệt nhiều, thắng bại khó mà đoán trước. Chíu Thâm Thâm ý gì nguyên nghiêm mặt, nhưng hắn nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ ánh mắt nóng rực lên, ta muốn áp 300 vạn huyền tệ, cực Chu Phàm sẽ thắng, ngươi dám tiếp sao 300 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ khỏe mắt kịch liệt nhảy dựng lên, đây đã là không sai biệt lắm giáp tự ban một năm màu lam luyện khí tinh ngọc. Làm sao ngươi sợ ta trả không nổi sao nếu là ta thua? Một năm màu lam luyện khí tinh ngọc ngươi lấy đi chính là. Chíu Thâm Thâm lại là nói. Chứ Nhất Hành, tất cả mọi người là nhìn xem Chíu Thâm Thâm. Chíu Huynh, thật hảo phách lực. Đô Nê cười khen. Trương Lý Tiểu Hồ hướng phía Nhất Hành hô. Nhất Hành Pháp Sư, ngươi thật đã tiến vào đạo cảnh sao ngươi cũng không nên lừa ta. Tại Trương Lý Tiểu Hồ xem ra, nếu là Nhất Hành tiến vào đạo cảnh, cái kia phần thắng sẽ rất lớn. Bằng không chỉ có Đô Nê cái này thư sinh nghèo áp 10 khối màu lam luyện khí tinh ngọc Nhất Hành, hắn nhưng phải bồi một cái táng gia bại sản. Nhất Hành đứng tại xào sạc gió lạnh bên trong, cũng không trả lời Trương Lý Tiểu Hồ, hắn cảm thấy lòng có chút lạnh. Nguyên lai không có mấy người tin tưởng hắn sẽ thắng nha.